Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, Lộng Ngọc trấn hồn khúc. Ở trên lầu gảy đàn tự nhiên là Lộng Ngọc, Bạch Thuấn tuy nhiên nội công đủ đủ, nhưng loạn đạt một trận, trái lại chỉ sợ cây đuốc thế tiêu diệt, nói không chắc Tử Lan Hiên cũng trực tiếp sụp đổ. Cái kia Lộng Ngọc lại nơi nào đến thâm hậu như vậy nội lực, có thể đủ phát huy ra như vậy mãnh liệt âm công đây? Có một câu nói gọi là công lực không đủ, khoa học đến tập hợp, ở mỗ tên là mảnh công phu. Bà chủ nhà đã từng mượn kim trung khuếch đại âm thanh, dùng sư hống công trọng thương mỗ vân tà thần. Tử Lan Hiên tầng thứ ba bày ra nhiều còi hình dạng vật lý hình loa phát thanh. Hơn nữa Tử Lan Hiên lầu hình dáng trên hẹp dưới bao quát, tất cả chướng ngại vật cũng bị vô song quỷ cùng diễm linh cơ thanh trừ. Hiện tại Tử Lan Hiên chính là một cái thiên nhiên cự đại loa phát thanh. Vì lẽ đó tiếng đàn bị phóng to không tương đương mấy lần. Lộng Ngọc hiện tại biểu diễn khúc mục đích thực sự không phải là nàng tầm thường luyện tập, mà là Bạch Thuấn ở hôm qua mới vừa vặn làm cho nàng học hội một quyển sách cổ bên trong từ khúc. Tại sao sách cổ muốn đánh dấu ngoặc kép? Bởi vì cái này sách cổ là đối với sách cổ khởi nguồn thế giới. Đối với Bạch Thuấn chỗ thời không, cái này vốn sách cổ người sáng tác căn bản không có xuất sinh. Cái kia vốn sách cổ bên trong thu nhận rất nhiều hiếm thấy chân phổ, liền ngay cả Quảng Lăng Tán cũng còn có, cũng không biết rằng đến từ đâu. Mà Lộng Ngọc hiện tại biểu diễn cái kia khúc tên là Phong Ngô, lấy từ phong đến đông ngô, làm mỗ khúc hữu ngộ, Chu Lang chú ý, đại đô đốc sáng chế. Này khúc tấu vang dường như gió đông 3000 sợi, gặp hỏa giúp đỡ uy, lửa nóng hừng hực thiêu đốt bất tận, tiếng đàn hết bệnh liệt, gió thổi ngày càng lớn, hỏa hiến hết bệnh mãnh liệt. Phía dưới những cái bạch giáp quân, đại đa số đều là lúc trước tùy tùng Bạch Diệc Phi đi tới Phi Lỗ tùy ý giết hại binh sĩ. Bạch Diệc Phi buồn nôn hành vi lại càng là tội lỗi chồng chất. Lần này tiếng đàn đốt Tử Lan, bách điểu trong lòng trôi qua, coi như là để Diễm Linh Cơ và Lộng Ngọc thân thủ báo thù. Vù âm, Lộng Ngọc hai tay ở dây đàn trên bay múa, Bạch Diệc Phi cái kia băng xương con đường bỗng chốc bị tiếng đàn đập vỡ tan. Một đạo gió nóng xẹt qua, chu vi hỏa thế mãnh liệt tăng vọt, một hồi nuốt hết không trung bách điểu. Nguyên bản Tử Lan Hiên bên trong hỏa thế chỉ là ở bốn phía thiêu đốt, hiện tại toàn bộ cao ốc bên trong không có một chút nào khe hở, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hung hăng liệt diễm. Toàn bộ Tử Lan Hiên giống như miệng sắp bạo phát núi lửa. A a, toàn bộ Tử Lan Hiên bên trong đầy dãy thiêu đốt âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Tiểu hài tử nghe nửa đêm đều ngủ không được, nhưng Lộng Ngọc trong mắt nhưng không có một chút nào thương hại. Thể hiện ra nàng một mặt khác, tiếp tục khẩy, Tôn Ngộ không có thể tại bát quái lô bên trong luyện thành hỏa nhãn kim tinh, ta còn không tin các ngươi cũng có thể. Bạch Thuấn đi tới bên bờ, nhìn phía dưới một đám lửa, nhàn nhạt nói, lắng nghe đi. Đây là Lộng Ngọc hiến cho các ngươi trấn hồn khúc. Rốt cục, ở liệt diễm thiêu đốt phía dưới, đã từng nghe tên Hàn Quốc Phong Nguyệt vị trí Tử Lan Hiên. Ầm ầm sụp đổ, cơ vô giả đã hoàn toàn mộng ở. Thậm chí ngay cả Bạch Thuấn loại người từ không trung mượn lực rời đi đều không có phát hiện. Bên trong thế nhưng là có mấy trăm tinh anh bạch giáp quân, cùng hắn toàn bộ gia sản. Màn đêm bách điểu a, bên trong thế nhưng là có mấy trăm tinh anh bạch giáp quân, cùng hắn toàn bộ gia sản. Màn đêm bách điểu a, còn có Lã Bất Vi những cạm bẫy kia sát thủ, Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi, toàn bộ chưa. Một tay cầm lấy thô sơ cánh lượn, một tay ôm đã bởi vì thoát lực mà ngất đi Lộng Ngọc. Bạch Thuấn rơi xuống ngoài thành trên đồi núi nhỏ, từ Tử Lan Hiên tầng cao nhất hạ xuống. Coi như là Bạch Phượng Mặc Nha cao thủ khinh công không thể cách nào chính thức ngự phong phi hành rời đi, nhưng có thô sơ cánh lượn. Hơn nữa mọi người khinh công thoát đi không nên quá dễ dàng. Chấm, yêu cầu hoa tươi không? Chăm sóc tốt Lộng Ngọc, ta đi nhìn có hay không có cá lọt lưới. Bạch Thuấn đem Lộng Ngọc giao cho Hồ Diễm Hồ Nghiên tỉ muội, xoay người lại hướng về trong thành lao đi. Nguyên bản còn đang chú ý cái kia cánh lượn vệ trang cái nhiếp hai người, thấy Bạch Thuấn lần thứ hai rời đi, liếc mắt nhìn nhau, hai người theo sau. Đương nhiên, cái nhiếp vẫn là tuân theo doanh chính mệnh lệnh, tùy tùng, bảo hộ, Bạch Thuấn. Vệ trang nghĩ như thế nào cũng không biết. Không, toàn xong, Cơ Vô Dạ chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, bên cạnh binh sĩ cũng không có đi đỡ, bởi vì bọn họ đã sớm run chân ngã xuống. Quá khủng bố, toàn bộ Hàn Quốc Tân Trịnh thủ quân, cùng với Cơ Vô Dạ bộ hạ màn đêm, hầu như toàn bộ chôn vùi ở đây sau một cái nho nhỏ Tử Lan Hiên. Hay là ngay ở trước mặt bọn họ mặt, đốt chết tươi, những người kia ở liệt diễm bên trong giãy giụa tiếng kêu thảm thiết. Đến bây giờ phảng phất còn quanh quẩn trong không khí. Tử Lan Hiên phế tích đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một cái máu me khắp người người nhảy ra đến, trên tay còn mang theo một cái không biết sinh tử người. Phốp, Huyền Tiễn phun ra một ngụm máu tươi, chống kiếm mới không có ngã xuống. Có thể thấy được, Huyền Tiễn nửa người đã hoàn toàn bị ngọn lửa tổn thương, thậm chí một con mắt đã bị huân mù, mà mặt đất kia cá nhân. Chuyện này, không phải là huyết y hầu chứ? Cơ Vô Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn mặt đất bộ kia không biết sinh tử thân thể, nói, đệ tử trắng chương 36, Lục Chỉ Hắc Hiệp vô tình gánh oan cũng không trách Cơ Vô Dạ không nhận ra. Bạch Diệc Phi, mặt đất kia cá nhân so với lên Huyền Tiễn tới nói, thương càng nặng, không nói toàn thân da rẻ đã bị hỏa diễm thiêu đốt cháy đen, tóc cũng bị đốt rụi, liền ngay cả hình thể cũng phát sinh thay đổi, cả người héo rút chỉnh một chút một nửa. Nếu như không là người này trong tay còn nắm chặt hồng kiếm, Cơ Vô Dạ căn bản vô pháp tưởng tượng đây là huyết y hầu. Bất quá nhìn thấy Bạch Diệc Phi thảm trạng như vậy, Cơ Vô Dạ nội tâm chẳng biết vì sao không khỏi sinh lên một luồng khoái ý. Khả năng chính là kẻ xấu xí nhiều tác quái đi. Bọn họ cũng đào tàu. Huyền Tiễn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng liệu thương, đồng thời đối với một bên sững sờ ở Cơ Vô Dạ giảng đạo. Hai, ba tam, tuy nhiên Huyền Tiễn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn có thể 10 phần khẳng định, ở Tử Lan Hiên ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt, cái kia tầng thứ ba đã không có một bóng người. Đào tàu, chẳng lẽ bọn họ có thể bay hay sao? Hơn nữa, không biết võ công Lý Tư cùng Hàn Phi là thế nào rời đi. Cơ Vô Dạ ngắm nhìn bốn phía, lại mắt nhìn cái kia Tử Lan Hiên phế tích, nói, từng gặp một quyển trong điển tịch ghi chép, Mặc gia có một loại mô phỏng cầm điểu cơ quan thú, có thể đủ phi hành. Huyền Tiễn nhàn nhạt trả lời, quả nhiên là Mặc gia. Cơ Vô Dạ tức giận một kiếm cắm trên mặt đất, nói, ồ, Mặc gia đệ tử đã từng xuất hiện. Đang tại liệu thương Huyền Tiễn một hồi mở mắt ra, nhìn về phía Cơ Vô Dạ, hỏi, không phải là Mặc gia đệ tử, mà là Mặc gia cự tử. Cơ Vô Dạ cắn răng nghiến lợi nói, bản thân hắn liền hoài nghi Lục Chỉ Hắc Hiệp xuất hiện khả năng cùng sự kiện lần này có quan hệ. Nhưng Mặc Nha trong báo cáo Lục Chỉ Hắc Hiệp vội vã mà rời đi, Cơ Vô Dạ liền không có quá mức lưu ý, lại không nghĩ rằng hay là bi kịch. Lục Chỉ Hắc Hiệp, nếu như là hắn, Cơ đại tướng quân thật là sơ sẩy. Huyền Tiễn ngữ khí mang theo một tia trào phúng, tùy ý nói La Võng cùng Màn Đêm mặc dù là quan hệ hợp tác, đồng thời La Võng chiếm cứ chủ đầu, nhưng song phương muốn nói không hề nghi kỵ, cái kia là không thể nào. Ở lúc chỉ hắc hiệp xuất hiện trên tình báo, Cơ Vô Dạ liền đối với La Võng làm ra ẩn giấu. Nhưng lại không nghĩ rằng, lục chỉ hắc hiệp, không nghĩ tới cái quỷ, tại sao là ta gánh oan. Tướng quân, còn sống, tìm đến cho Bạch Diệc Phi cứu chữa y sư đột nhiên hô. Phí lời, lão tử đương nhiên còn sống. Vân vân, nhanh cho ta trị liệu. Huyết y hầu nếu đi công tác ao, đầu ngươi liền đợi đến dọn nhà đi. Phí lời, lão tử đương nhiên còn sống. Vân vân, nhanh cho ta trị liệu. Huyết y hầu nếu đi công tác ao, đầu ngươi liền đợi đến dọn nhà đi. Dạ dạ dạ, y sư sợ sệt và cúi thấp đầu, cầm trong tay công cụ, nhưng không có chỗ xuống tay. Rất hiển nhiên, loại này toàn thân tổn thương, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, còn mang vào nội tức hỗn loạn bệnh trạng, căn bản phổ thông y sư có thể đủ trị liệu. Đổi lại là biển thước đến, đều muốn tốn công tốn sức, mới có thời cơ cùng khả năng cứu sống. Nhưng đối với vị y sư này tới nói, nếu như không trị liệu, Cơ Vô Dạ nhất định sẽ rút thức dậy bên trên kiếm, đem hắn đầu chém, đơn giản lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tướng quân, đại vương phái người đến dò hỏi thành bên trong náo loạn nguyên nhân. Một cái cưỡi ngựa tới rồi hàn binh sĩ vội vã từ lập tức đến ngay. Sợ hãi mắt nhìn xa xa Tử Lan Hiên phế tích, quỳ một chân trên đất bẩm báo nói, Cơ Vô Dạ hành động nhất định là gạt Hàn Vương, bởi vì lấy Hàn Vương nhát gan sợ phiền phức, thấy lợi nhỏ mà quên nghĩa, làm đại sự mà tiếc thân thể tính cách. Căn bản sẽ không đồng ý Cơ Vô Dạ làm ra bất kỳ đối với Bạch Thuấn bất lợi sự tình. Trở về báo đại vương, nói ta đang tải cật lực điều tra, đồng thời ở lắng lại náo loạn, nơi này nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng không chuẩn tiết lộ một chữ. Bằng không, Cơ Vô Dạ nghĩ một hồi, quay đầu híp mắt hướng về cái kia hàn binh sĩ nói. Vâng. Tỳ trước tất nhiên miệng kín như bưng, nửa quỳ hàn binh sĩ cảm giác được một luồng sát ý. Trong lòng nhất thời mát nửa đoạn, cho rằng muốn chết thời điểm, Cơ Vô Dạ nói lại làm cho hắn thở một hơi, nguyên tưởng rằng nhìn thấy không nên xem đồ vật không sống được. May là Cơ Vô Dạ còn muốn hắn đi hồi báo Hàn Vương. Nước, tướng quân, ta cũng cần sạch sẽ nước. Đang tải cho Bạch Diệc Phi trị liệu y sư đột nhiên nói. Nước, nước đây, Cơ Vô Dạ nhìn chung quanh, giận dữ hét, tướng quân, chu vi nước cũng bị thu thập đến dập lửa. Nếu không ta lại đi tìm xem. Đứng ở bên cạnh một cái Hàn Quốc binh sĩ cẩn thận hồi đáp. Ai, không có thanh thủy, liền không có cách nào thanh lý vết thương. Hơn nữa huyết y hầu mất máu quá nhiều. Y sư thở dài đất lắc đầu một cái, không có thanh thủy, hắn coi như trang cũng khó có thể trang tiếp, còn không bằng trực tiếp lãnh cái chết tính toán, chỉ là tại đây y sư lẳng lặng mà chờ chết thời điểm. Lại không phát bốn, sáu hiện cái kia mất đi ý thức Bạch Diệc Phi đột nhiên nhấc lên một cái tay, chậm rãi thân hướng về hắn. A, si. Y sư không có chờ đến Cơ Vô Dạ kiếm, chờ đến là Bạch Diệc Phi móng vuốt, một hồi xuyên thấu trái tim của hắn, một luồng huyết dịch lóe ra, tiến vào Bạch Diệc Phi trong miệng. Thấy cảnh này, Cơ Vô Dạ cũng theo bản năng mà lùi về sau một bước. Cảm giác thấy hơi buồn nôn, thảo, vừa qua khỏi đến liền gặp được như thế kình bạo tràng diện. Từ ngoài thành trở về Bạch Thuấn đứng ở đằng xa trên nóc nhà, không khỏi bảo âm thanh chửi tục. Cái này Dracula thật sự là quá buồn nôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.